Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, toàn thể tự vị. 1880 vé tháng thêm, đại tư mã không chịu thua, lập tức nói chuyện riêng tiểu hâm, lại đến một bà, sau đó còn là đồng dạng kết cục. Ván này cách khác mới chống thời gian dài 6 phút, 39 phút đồng hồ chấm dứt. Bất quá từ đầu tới cuối, bọn họ cũng vẫn luôn ở vào bị động, bất luận tuyến thượng còn là giã khu, vẫn luôn vô pháp đoạt lại quyền chủ động, thế cục sẽ rất khó chịu. Đại tư mã cùng Diêu Hâm khiêng thượng, lại đến một bà, đệ tam cầm, hai bên một mực lực lượng tương đương. 45 phút đồng hồ sau, Diêu Hâm thua, đại tư mã lại không có nhiều vui vẻ. Hắn lần nữa gãi gãi đầu, ôi, da đầu run lên, ta như thế nào cảm thấy bọn họ là tại để cho chúng ta đâu này. Để cho hay không ta ngược lại không dám khẳng định, thế nhưng tiểu hâm kia 4 cái đồng đội thực lực thực rất mạnh. Ta cũng hiểu được không nên là phân đoạn, chúng ta đương nhiên cũng là có thể thắng bọn họ, tuy tỷ lệ không lớn, một người đồng đội đạo liền đúng a. Mã lão sư đừng tức giận yếu lòng đi. Ta cảm thấy có thực lực chúng ta thật không chênh lệch. Hẳn là không tồn tại cái gì để cho hay không. Cảm giác bọn họ cái thanh này phát huy xác thực không có chúng ta hảo. Các ngươi khác tuyến ta. Không biết, dù sao chúng ta ven đường là thật đánh không lại. Chúng ta đại sư cộng đại sư. Đánh không lại bọn hắn đại sư cộng bạch kim. Cái kia phụ trợ tuyệt đối không thể nào là bạch kim. Ta cho bọn họ phụ trợ chiến tích. Một cái tân hiệu mới đánh hơn 10 ngày liền bạch kim 1. Ngày mai đoán chừng liền chui thạch. Đây là vương giả tuyển thủ mới có thể đánh ra tới thành tích a. Hảo hảo, hôm nay cũng không cùng bọn họ ước. Chúng ta chính mình tiếp tục hảo hảo huấn luyện. Trên thực tế, Diêu Hâm bọn họ thật là để cho một sóng, bằng không để cho Mã lão sư thua liền 3 cái, người sau trên mặt mũi cũng không nhịn được. Hai người hiện tại cũng là bạn tốt, không tốt làm như vậy, tuyệt. Loại này luận bàn tính ước khung, thắng thua cũng không phải là trọng yếu nhất. Đây là Hàn Ca dạy bọn họ đạo lý, hơn nữa danh tiếng quá lớn, cũng sẽ sớm bị những chiến đội khác để mắt tới. Nếu như có thể, còn là hơi điệu thấp một chút hào. Tiểu Hâm, ta cảm thấy được các ngươi tại để cho Mã lão sư. Đúng hay không? Tiểu Hâm thua đã nói là để cho. Như vậy thua không nổi sao? Giảng đạo lý, ta thực cảm thấy là để cho. Không phục có thể đợi chính thức trận đấu nhìn xem. Tiểu Hâm chiến đội có phần vô địch cảm giác. Để cho ngươi tê liệt. Làm như ta Mã lão sư một vương giả tứ đại sư là bài trí. Sáng ngày thứ 2, Hàn Ca mở ra tiểu tọa giá trên đường tìm kiếm thời điểm. Rốt cục tới nghe được tiểu miêu đã lâu thanh âm. Chúc mừng ngươi tìm đến phù hợp yêu cầu mục tiêu. Hàn Ca bây giờ đang ở tìm là Lon huấn luyện viên phân tích sư. Hắn định cỡ chuẩn là yêu cầu mục tiêu có được 95 phân trở lên chức nghiệp. Thiên Phú, trải qua hơn 10 ngày, rốt cục tìm đến, cảm giác người này so với Lon đội viên còn khó hơn tìm. Hàn Ca có chút mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, mục tiêu vừa vặn tiến nhập ven đường trong quán Internet. Hàn Ca liền đem xe dừng lại, cũng theo vào tiệm Internet, mục tiêu khai mở một máy tính, đi lên liền đánh một bả Lon. Hàn Ca chú ý tới hắn đẳng cấp. Kim cương 5, tại thấp phân đoạn trong mắt, hắn này phân đoạn là cao, nhưng ở cao phân đoạn trong mắt, hắn chính là cái, toàn, chui vào, 5 thủ môn, rất nhiều tình huống, kim cương 5 tuyển thủ thực lực khả năng còn không bằng bạch kim 1. Thằng này tại chơi game trong quá trình, một vừa lầm bầm lầu bầu có phần vì tức giận địa phân tích thế cục. Một bên đánh chữ chỉ huy đồng đội. Hàn Ca thấy được hắn chỉ huy cùng phân tích đều rất hợp lý. Nhưng đồng đội không chịu nghe. Chung quy Lon đồng đội là rất khó thuyết phục. ngươi chỉ cần nói hắn không đúng, hắn muốn đổi ngươi. Một ít lon người chơi chính là trong hầm phân tảng đá, vừa thối lại vừa cứng, cho nên thằng này bị ngược lại bị đồng đội phun một bữa. Toàn, chui vào, năm thủ môn khác, lão tử toàn, chui vào, bốn còn cần ngươi giáo. Rau gà nói nhảm tối đa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thằng này cũng rất bất đắc dĩ. Hắn có thể phân tích thấu thế cục, nhưng làm gì được chính mình thao tác cùng trong chớp mắt phản ứng theo không kịp. Tựa như trong đầu có một cái hoàn mỹ chuyện xưa đại cương, nhưng làm gì được chính mình bút lực chưa đủ, không viết ra được chuyện xưa. Hàn ca chờ hắn một bả trò chơi đánh xong, mới cùng hắn đáp lên lời. Suốt ca, ta cảm thấy cho ngươi phân tích không sai. Ta bên này có một cái chức nghiệp chiến đội, ngươi có hứng thú hay không tới làm huấn luyện viên phân tích sư? 20 phút, Hàn ca cầm ra hỏa này từ trong tiệm internet lĩnh xuất ra. Hai người cơ vốn đã nói hảo, hắn gọi Quách Tư Văn, năm nay 25 tuổi, có 3 năm lon trò chơi kinh nghiệm, kỳ thật hắn cũng không có làm qua chuyên nghiệp phân tích. Rồi mới kia cục trò chơi làm ra phán đoán, đều là bằng vào chính mình cá nhân kinh nghiệm cùng ngộ tính. Hàn ca đem hắn mang về phòng làm việc, trước hết để cho hắn thấy một chút diêu hâm mấy người, ít nhất cho hắn biết chính mình là có chiến đội. Về sau Hàn ca liền về phòng của mình, cùng Quách Tư Văn ký kết, thế nhưng trả lại cũng không có trực tiếp để cho hắn chấp giáo chiến đội. Bởi vì Quách Tư Văn hiện tại kinh nghiệm cũng không đủ lão đạo, chung quy từ trước đến nay không có đứng đắn đã làm. Hắn có phương diện này thiên phú, thế nhưng cũng phải rèn luyện phát hiện một chút năng lực. Vì vậy Hàn ca quyết định trước cho hắn an bài một cái nhiệm vụ. Tư Văn, người trước đi xem một chút những chức nghiệp đó chiến đội trận đấu. Hàn Quốc cùng quốc gia chúng ta chiến đội đều muốn nhìn. Sau đó cho ta viết một phần phân tích báo cáo, bao gồm từng chiến đội đấu pháp đặc thù cùng phong cách hệ thống các loại. Hàn ca nghiêm túc nói, ngươi có thể đem cái này phân tích thấu, ta mới để ngươi đi mang chiến đội, đến lúc đó tiền lương khẳng định không thua kém 1 vạn. Hảo lão bản, ta nhất định tận lực. Quách Tư Văn hiển lộ rất hưng phấn. Tiền lương 1 vạn đối với chiến đội huấn luyện viên mà nói không tính cao, nhưng là đối với hắn mà nói, đây là lúc trước không dám nghĩ con số. Chung quy hắn biết mình là cái gì liệu, bất quá sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, cũng không đơn thuần là bởi vì tiền, còn có biết được Hàn ca thân phận duyên cớ. Hiện tại Hàn ca đủ để cho rất nhiều người hướng trên người hắn dán. Trong nhà người có computer sao? Hàn ca cười hỏi, ta nếu là có computer, vừa rồi cũng không cần đi tiệm internet. Quách Tư Văn hiển lộ có chút không có ý tứ, gãi gãi đầu, ta chỉ là ở bên kia lão thành khu thuê cái phá phòng ở, vậy ngươi trước dùng ta laptop à? Hàn ca cười nói, thế nhưng là, lão bản không cần sao? Ta có một máy đài thức, có thể. Quách Tư Văn gấp vội vàng gật đầu, sau đó cầm lấy Hàn ca computer, đi vào bên cạnh tiểu thiếp đóng cửa lại. Hàn ca ngồi ở trên cái ghế thật dài địa thở phào. Hiện tại này vài món sự tình cũng đã xử lý làm cho thỏa đáng. Trước mắt, hòn đá điên cuồng cũng đã sắp đập xong. Sau đó liền cần cho điện ảnh tìm phát hành phương. Điện ảnh phát hành phương chính là cho điện ảnh làm mở rộng tuyên truyền. Nói một cách khác, chính là mình dùng tiền mướn người cho điện ảnh làm tuyên truyền đánh quảng cáo. Phát hành phương tốt nhất là muốn tìm, bằng không thì quang dựa vào chính mình tuyên truyền cũng không cách nào trải rộng cả nước các nơi. Tàu điện ngầm, trạm xe buýt, rạp chiếu phim trong áp phích, những cái này cũng có thể tìm phát hành phương tới làm. Đưa cho phát hành phương phí tổn cũng không phải là cố định. Phí tổn cùng vé xem phim phòng thành có quan hệ trực tiếp. Phòng bán vé càng cao, phát hành phương lấy tiền càng nhiều. cho nên Phát Hành Vương nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Vấn đề chính là, có chút Phát Hành Vương tiếp phiến tử rất khiêu, hoặc là nói, đối với một ít người mới đập tiểu đầu tư điện ảnh. Không có tai to mặt lớn, không có bảo, Phát Hành Vương lo lắng phiến tử thị trường không tốt, thường thường hội yêu cầu cầm cao tỷ lệ phát hành phí. Bằng không không cho ngươi làm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.